Chương 818, Tài nguyên phái phát. Có ý tứ, như thế xem ra lần này đi liền không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hổ Tam Âm sống lâu như vậy, tự nhiên xem vô cùng thấu triệt, một thoáng liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Trên một con thuyền mặt xuất hiện nhiều như vậy thiên vương cao thủ, vốn là tương đối không bình thường. Huống chi trên thuyền thế lực mạnh như vậy Hồng Bảo Thương hội bị bọn hắn khi dễ, ngược lại đều ẩn nhẫn ngược bộ. Nếu nói bên trong không có cái gì nguyên do, khẳng định không ai tin. Bất kể hắn là cái gì tình huống, chỉ cần không ảnh hưởng đến chúng ta, toàn bộ tùy hắn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, dứt lời lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Hổ Tam Âm thấy này, cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia mấy khối huyền thiên ly hỏa phù, nắm tinh lực cũng đặt ở tu luyện mặt. Trên thuyền cao thủ nhiều như vậy, nếu là tu vi của bọn hắn không đủ, một khi phát sinh cái gì, sẽ tương đối bị động. Một ngày về sau, Tịch Thiên Dạ nắm Tô Hàm Hương, Tần Tâm Duyệt, Điền Bộ Nguyên mấy người gọi vào trong phòng của hắn. Tịch đại nhân, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Điền Bộ Nguyên cung kính hành lễ nói. Từ lần trước Tịch Thiên Dạ đánh bại Liêm Văn Long về sau, hắn nhìn thấy Tịch Thiên Dạ thái độ liền càng thêm cung kính nhiều, bất quá mấy người trong lòng đều rất kỳ quái. Tịch Thiên Dạ tính cách có chút đạm mạc, không thích náo nhiệt, dưới tình huống bình thường gần như không thể tìm bọn hắn, lần này đem bọn hắn toàn bộ gọi tới không biết có chuyện gì. Ta cho các ngươi chuẩn bị một chút tài nguyên tu luyện, có thể đem các ngươi trong thời gian ngắn để cao tu vi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn đã sớm kế hoạch tốt, không chỉ hắn cùng Hổ Tam Âm tu vi muốn tăng cường, Tô Hàm Hương tu vi của bọn hắn cũng không thể quá kém, bằng không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, rất khó chiếu cố đến bọn hắn. Trong thời gian ngắn để cao tu vi mấy người nghe vậy chấn động trong lòng, chỉ có trọng bảo mới có thể để cho bọn hắn trong thời gian ngắn để cao tu vi, phổ thông tài nguyên căn bản là làm không được. Mà lại dựa theo Tịch Thiên Dạ ý tứ, phảng phất muốn đem bọn hắn tất cả mọi người tu vi đều một hơi đề cao, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất khuyết trương. Tịch công tử, người cái kia trong thời gian ngắn để cao tu vi biện pháp, không phải là đốt cháy giai đoạn, có rất lớn hậu hoạn đi. Tô Hàm Hương tầm mắt cổ quái no y Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên nghe vậy đều hơi hơi cúi lầu xuống, kỳ thật trong lòng bọn họ cũng có giống nhau lo lắng, nhưng lời này lại cũng chỉ có công chúa Điện Hạ dám nói ra. Yên tâm, ta cho đồ đạc của các ngươi, toàn bộ đều là đồ tốt, mặc dù sẽ để cho các ngươi căn cơ trong thời gian ngắn không ổn định, nhưng chỉ cần tu luyện củng cố một quãng thời gian liền có thể vững chắc, không có cái gì tác dụng phụ. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng no y hắn người nào, sao lại làm cái kia đốt cháy giai đoạn sự tình. Cái kia Tịch đại nhân có cái gì tốt phương pháp? Thần Tâm Duyệt nghe vậy cũng là có chút hứng thú. Tịch Thiên Dạ cổ tay rung lên, nắm một cái túi đựng đồ ném ra. Tô Hàm Hương tiếp nhận túi chữ vật, hướng bên trong nhìn một cái, có chút sợ hãi thán nói, rất nhiều đan dược. Nói xong nàng từ bên trong lấy ra một bình, mở ra nắp bình, liền một cỗ kinh người nguyên khí theo trong bình phóng thích mà ra, bọn hắn chỉ là người hơn mấy khẩu, trong cơ thể hoang khí liền như là lao nhanh sông lớn vận chuyển, trong chốc lát tu vi liền để cao mấy phần. Đây là đan dược gì? Tô Hàm Hương có chút giật mình nói, làm Yên Nhạc bộ lạc công chúa, nàng tự nhiên kiến thức rộng rãi, nhưng lợi hại như thế đan dược cũng là tương đối hiếm thấy, bất luận cái gì một khỏa sợ là đều vô cùng chân quý đi. Đây là cấu nguyên đan, chỉ là cố bổn bồi nguyên cơ sở đan dược, nhưng một khỏa cũng có thể để các ngươi tăng lên hàng loạt tu vi. Ngươi dựa theo ta phía trên thuyết pháp đi dùng, đại khái 3 ngày thời gian hẳn là có thể nhường ngươi đột phá làm tứ vương cảnh. Lại phối hợp mấy loại khác đan dược, ta cho mục tiêu của ngươi là, trong 20 ngày đột phá đến ngũ vương cảnh, thậm chí càng cao. Tịch Thiên Dạ nhìn Tô Hàm Hương no y Tô Hàm Hương thiên tư rất cao, mà lại có vạn cổ hiếm thấy ưu hương chi thể. Thoạt nhìn căn bản làm không được sự tình nàng có khả năng làm đến. Tô Hàm Hương nghe vậy một trận trợn mắt hốt mồm. Trong 20 ngày theo tam vương cảnh đột phá đến ngũ vương cảnh, đơn giản có chút điên rồi. Từ xưa đến nay nàng cũng chưa nghe nói qua tu luyện có nhanh như vậy à, dù sao tu thành vương cảnh về sau bất luận cái gì một bước đều vô cùng khó khăn, có ít người trên 100 năm, thậm chí mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể vượt qua. Tịch đại nhân, ngươi chẳng lẽ đang nói giỡn? Công chúa vừa mới đột phá đến tam vương cảnh, tu vi còn không có vững chắc, căn bản không có khả năng tại trong 20 ngày đột phá làm ngũ vương cảnh. A Tần Tâm Duyệt tràn đầy im lặng nói, Tịch đại nhân không phải ép buộc sao, chớ nói ngũ vương cảnh, dù cho tứ vương cảnh vậy cũng căn bản không thể nào. Trừ phi Tịch Thiên Dạ cho chính là nghịch thiên đan dược, không cần tu luyện liền có thể trực tiếp để cao hơn một tầng. Tô Hàm Hương cũng là ngậm miệng, nàng mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong lòng lại vô cùng khó xử, nhưng Tịch công tử tỉ mỉ vì nàng chuẩn bị đan dược cùng với kỳ vọng, nàng lại ngượng ngùng để người ta thất vọng. Tô Hàm Hương, ta nói ngươi có thể làm được ngươi liền có thể làm được, cứ việc đi thử là được. Nếu như ngươi làm không được, hoặc là liền không nỗ lực, hoặc là chính là ta đánh giá cao ngươi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, trực tiếp nắm túi chữ vật đều tại Tô Hàm Hương trong tay, sau đó liền không tiếp tục để ý nàng. Ngươi Tần Tâm Duyệt có chút bị chọc tức, đơn giản không thể nói lý, nào có loại người này tốt. Tô Hàm Hương nắm lấy trong tay túi chữ vật, túi thấp đầu, không có nói nhiều một câu. Công chúa Điện Hạ, ngươi Tần Tâm Duyệt trong lòng cái kia khí, hiện tại liền bắt đầu khi dễ công chúa Điện Hạ, về sau còn cao đến đâu. Tần Tâm Duyệt có lòng muốn bùng nổ, nhưng lại bị Tô Hàm Hương ngăn cản, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Đây là ngươi túi chữ vật, mục tiêu rất đơn giản, tại trong 10 ngày đột phá đến ngũ vương cảnh, đến mức cụ thể có thể tu luyện đến mức nào, xem ngươi năng lực của mình. Tịch Thiên Dạ lần nữa lấy ra một cái túi đựng đồ, nhét vào Tần Tâm Duyệt trong tay. Tần Tâm Duyệt vốn là tứ vương cảnh tu vi, khoảng cách ngũ vương cảnh chỉ có nhất tuyến xa. Có hắn đan dược phụ trợ, trong 10 ngày đột phá làm ngũ vương cảnh hắn thấy căn bản cũng không phải là vấn đề. Vậy liền nhìn ngươi cho đan dược rốt cuộc mạnh cỡ nào, bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, đột phá tu vi không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Thần Tâm Duyệt lạnh lùng tiếp nhận túi chữ vật. Đến mức điền bộ nguyên, ngươi tại ngũ vương cảnh ngưng lại thời gian quá dài, ấn lý thuyết rất không có khả năng đột phá làm chuẩn thiên vương cảnh. Bất quá ta chuyên vì ngươi luyện chế ra một khỏa phá pháp đan, ngươi nếu là phục dụng, có 5 thành cơ hội phá rồi lại lở, thành tựu chuẩn thiên vương cảnh, có thể thành công hay không liền xem vận mệnh của ngươi. Tịch Thiên Dạ cho điền bộ nguyên không phải túi chữ vật, chỉ là một cái hộp gỗ nhỏ, bên trong chứa một khỏa phá pháp đan. Thoạt nhìn cho điền bộ nguyên tài nguyên tu luyện ít nhất, nhưng hắn cái kia viên phá pháp đan có thế tương đối chân quý, có thể xưng có nghịch thiên cải mệnh công hiệu. Luyện chế nó chỗ tốn hao tài nguyên đơn giản so cho Tô Hàm Hương đều nhiều, có thể phá rồi lại lở, để cho ta đột phá làm chuẩn thiên vương cảnh. Điển bộ nguyên vốn cho là không có hắn chuyện gì, dù sao hắn tu vi đã đến cực hạn, mấy trăm năm đều không có biến hóa, bất luận cái gì đan dược cũng vô dụng, hoặc là liền phá vách tường thành chuẩn thiên vương, hoặc là vẫn như thế. Cũng đúng là như thế, cho nên Tịch Thiên Dạ không có cho hắn một đống lớn đan dược, chỉ cho hắn luyện chế một khỏa phá pháp đan. Điền bộ nguyên vô cùng kích động, run run rẩy rẩy tiếp nhận hộp gỗ, nếu như Tịch Thiên Dạ nói tới chính là thật, vậy sẽ là hắn vô thượng đại cơ duyên.